Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 902, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 10. Một hệ liệt mà nói. Để cho Lê Bắc Niệm đều sợ ngây người. Ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tây Thần. Cũng là Tô Tô nói cho ngươi. Mục Tây Thần không trả lời thẳng. Tiếp tục nói. Trước kia cũng ăn dâu tây. Nhưng là không quá nóng lòng. Gần nhất mỗi ngày đều đang ăn. Buổi sáng còn thích uống nước chanh. Nước chanh là giảm béo. Lê Bắc Niệm cãi lại. Ô mai ăn nhiều đối với làn da tốt. Thường xuyên nói với ta nói điện thoại nói lấy cũng có thể. Trực tiếp ngủ. Mục Tây Thần chắc chắn. Chính là mang thai. Quả thật có khả năng này. Bác sĩ gật đầu. Người lần trước kinh nguyệt trải qua là lúc nào? Lê Bắc Niệm gần nhất kết hôn kết thúc rồi lại đi hưởng tuần trăng mật. Đi nước Anh lại đi một vòng Saipan đảo. Cuối cùng lúc trở về, lại trực tiếp liền bắt đầu quay phim. Nói thật, quên, Lê Bắc Niệm nghẹo đầu nghĩ một hồi. Nói, đại khái là, hơn một tháng trước đi. Bất quá ta kinh nguyệt lúc đầu cũng không quá chuẩn. Có đôi khi quá bận rộn liền sẽ trì hoãn một chút. Đều rất bình thường nha. Bác sĩ nghe nói như thế. Gật gật đầu, nhìn về phía Mục Tây Thần. Xem như lão công. Người biết nàng một lần cuối cùng là lúc nào sao? Mục Tây Thần suy nghĩ một chút. Lập tức nói. Nếu như nàng đằng sau không tiếp tục đến. Vậy đại khái là 68 ngày trước. Bác sĩ có chút hâm mộ nhìn một chút Lê Bắc Niệm. Nói. Lão công ngươi quá cẩn thận. Lê Bắc Niệm cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Hiếu kỳ dương mắt nhìn một chút Mục Tây Thần. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Ta nhớ được. Một lần cuối cùng cùng phòng là lúc nào? Nửa tháng trước a, Lê Bắc Niệm không quá xác định. Cũng không tốt lắm ý nghĩa nói. Mục Tây Thần nhìn nàng một cái. Đạm thanh nói. 19 ngày trước, bác sĩ, ngoặc kép chấm chấm, nhớ kỹ thực rõ ràng. Tiếp theo, tại trên máy vi tính thâu nhập mấy chữ. Vung tay lên, nói. Đi làm cái bê siêu kiểm tra một chút nhìn có hay không mang thai túi đi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, bê siêu là cái rất thần kỳ tồn tại. Lê Bắc Niệm trước đây thật lâu làm qua khám thai. Đối với chuyện này tình tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Mục Tây Thần muốn theo vào đến. Lại bị tiểu hộ sĩ chắn bên ngoài. Thuần thục nằm trên đó. Vén lên quần áo. Cởi ra quần cúc áo. Nằm ở trên giường đi. Lạnh buốt lạnh dính đồ vật xoa đi. Lê Bắc Niệm cái bụng cũng nhịn không được rụt rụt. Lê Bắc Niệm nhìn xem trên đỉnh đầu đen xì trần nhà. Nháy mắt, tâm tình có loại nói không nên lời trống không? Nếu quả thật mang thai, tên gọi là gì tốt đâu? Đời trước nàng hoài là một đôi song bào thai. Lúc trước nàng cho bọn hắn là lấy ra danh tự. Nếu như là hai nữ hài, liền kêu Mục Hoan Tiễn cùng Mục Hoan Mộ. Nếu như là hai người nam hài, liền kêu Mục Duật Lâm cùng Mục Duật Sâm. Lúc ấy nàng còn đặc biệt dựa theo dự tính ngày sinh. Đến đặc biệt tính toán một cái ngũ hành. Tránh đi đủ loại kiêng kỵ kiểu chữ. Lấy hơn hai tháng. Mới lấy như vậy mấy cái tên. Thế nhưng là đến cùng cũng là đời trước. Đời này vạn nhất không phải sinh đôi đâu. Vạn nhất cũng chỉ có một đâu. Sao còn muốn lấy tên là gì? Là nam hài hay là con gái? Lê Bắc Niệm nằm ở trên giường. Trong đầu loạn thất bát tao nghĩ đến. Bỗng nhiên, nghe được trên đỉnh đầu a một tiếng. Tiếp lấy liền nghe được nàng nói ra. Hai cái mang thai túi. Một cái nhìn thấy thai tim. Người đây là hoài song bào thai nha. Tối thiểu đều có 7-8 tuần. Chính ngươi một chút cảm giác đều không có sao. Thấy có người phun nữ chính. Kỳ thật lúc mang thai thời gian. Cảm xúc là không ổn định. Ta viết qua rất nhiều mang thai. Quá liên miên bất tận đều viết chán ngán làm nũng rồi. Ta chính là muốn viết điểm không giống nhau. Đằng sau còn có càng nhiều không giống nhau. Hi hi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.